Vô củ, chương 78, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tang đã kết thúc, hơn nữa hai mục đích lớn đã đạt thành. Cái thứ nhất là khiến Lộ Quốc cắt đất, cái thứ hai là đại diện thiên tử mở hội. Chư hầu tất cả mọi chuyện đều làm xong, lúc này cũng không có việc gì cần lưu lại Lạc Sư, đội ngũ Tề Quốc phải khởi hành về nước. Trước mắt còn thiếu một việc, chính là diện kiến Chu thiên tử chào từ biệt. Chào từ biệt xong, bọn họ liền khởi hành về Tề Quốc. Hôm nay Ngô Củ dậy sớm, ăn sáng xong, gọi Từ Thanh cùng Yến Nga giúp mình đổi trang phục, Ngô Củ liền chuẩn bị cùng Tề Hầu tiến cung đi chào từ biệt thiên tử. Hai người lên xe, cổ tay Tề Hầu sớm tốt rồi, ngày thứ hai liền giảm sưng. Cũng không có việc gì, hai người tùy tiện trò chuyện, rất nhanh liền đến vương cung. Tề Hầu cùng Ngô Củ được tự nhân dẫn đến trước cửa Lộ Tầm cung, chờ đợi tiếp kiến. Tự nhân khiêm nhường cung kính cười nói, mong quốc quân cùng công tử đợi một chút, thiên tử còn đang tiếp kiến công tử Đàm Quốc. Tự nhân nói xong cũng lui sang một bên, Ngô Củ có chút ngạc nhiên, công tử Đàm Quốc cư nhiên ở bên trong, không biết nói cái gì. Lẽ nào Hồ Đề đang cùng công tử Đàm Quốc thương thảo việc kết hôn cùng Vương Muội? Nghĩ như vậy, Ngô Củ có điểm muốn cười, kết quả nghe thấy bên trong đột nhiên truyền ra giọng nói kích động của công tử Đàm Quốc. Giọng sục sôi, vừa mới bắt đầu âm thanh còn đè nén, sau đó qua kích động âm thanh lớn đến ngoài điện nghe cũng rõ ràng. Công tử Đàm Quốc nói. Thiên tử, Tôn Vương nhương di tuyệt đối không thể thi hành, đại diện thiên tử mở hội chư hầu càng không thể thi hành. Bây giờ Tề Quốc đã cường thịnh, Tề Hầu Tiểu Bạch là loại lòng dạ độc ác tâm địa khó lường. Nếu để cho hắn đại diện thiên tử mở hội chư hầu chẳng phải là cổ vũ Tề Quốc kiêu ngạo, để cho hắn ức hiếp các quốc gia khác sao? Thiên tử, Tôn Vương đè xuống bá mới là lửa xém lông mày a, nếu không ức chế muốn bá chủ của các quốc gia, vậy làm sao có thể Tôn Vương? Chờ Tề Quốc cường thịnh thêm nữa, chỉ sợ cũng sẽ không tôn trọng thiên tử rồi. Ngô Củ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, tự nhân hầu bên cạnh là đầu đầy mồ hôi lạnh, bên trong, công tử Đàm Quốc tâm tình kích động bày tỏ đạo lý lớn. Kết quả Hồ Đề gầm lên giận dữ, nói, ngươi đã làm gì, trên yến tiệc sao ngươi không nói, quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng rồi, ngươi bây giờ mới đến phản đối. Chậm rồi, cút ra ngoài, thì ra Hồ Đề cũng rất lợi hại, hắn chỉ là bề ngoài tỏ ra kinh sợ Tề Hầu, không dám phát uy. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm oán hận Tề Hầu, oán hận chất chứa đã lâu, thoạt nhìn hòa hợp là giả. Hồ Đề nói, tự nhân đứng hầu càng đầu đầy mồ hôi. Bên trong còn tiếp tục thảo luận, tự nhân cũng cơ trí, vội vã xông tới gõ cửa. Không chờ bên trong lên tiếng, hắn đã nhanh chóng đẩy cửa đại điện, cơ hồ gọi, nói. Tiểu thần khấu kiến thiên tử. Quốc quân cùng công tử Tề Quốc ở ngoài điện chờ đợi, thỉnh cầu bái kiến thiên tử chào từ biệt. Hồ Đề mới vừa nổi giận, kết quả liền thấy Tề Hầu đứng ở ngoài điện cùng công tử Củ. Sắc mặt hắn liền trắng, mới vừa còn nổi trận lôi đình, bây giờ một bộ sợ hãi. Đâu chỉ là Hồ Đề mặt trắng, công tử Đàm Quốc cũng hận không thể trắng hết cả râu mép. Hai người kích động ở bên trong gào thét, người bên ngoài làm sao có khả năng không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tề Hầu cười híp mắt, biểu tình này không nghe thấy, có bị quỷ ám mới tin. Kỳ thực Tề Hầu trong lòng cũng rất tức giận, hắn cả đời Tôn Vương, mặc dù không thể nói xác thực không có lòng dạ khác. Xác thực hắn muốn trở thành bá vương, chứ không phải bá chủ. Thế nhưng cuối cùng Tề Hầu cũng không có xưng vương, trái lại hắn trợ giúp Chu Triều đánh lui người Nhung phía Tây, đánh bại người địch phía Bắc, còn khiến Sở Vương phía Nam hùng bá một thời không dám vào phạm uy nghiêm Chu Triều. Kết quả Chu thiên tử xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thôi. Tề Hầu cười lạnh, Ngô Củ thấy khung cảnh này có chút lạnh nhạt, cười khẽ, nhẹ nhàng cung kính nói. Đặc sứ Tề Quốc Củ bái kiến thiên tử, bái kiến Tế Quốc gia. Ngài con rể, Hồ Đề cùng công tử Đàm Quốc vốn sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt đều thay đổi, cũng đều biến thành màu đỏ. Hồ Đề là tức giận vì hai chữ, Tế Quốc, công tử Đàm Quốc quả thật là con rể Chu Quốc, dù sao ông ta sắp cưới muội muội của Hồ Đề. Nhưng điều này Hồ Đề cũng không muốn thừa nhận, Ngô Củ cố tình vào lúc này cung cung kính kính, mặt mỉm cười nhắc đến. Trong nháy mắt đầu mâu chỉ hướng Hồ Đề cùng công tử Đàm Quốc. Sắc mặt công tử Đàm Quốc cũng đỏ, cũng không phải thẹn thùng, mà là hưng phấn. Vừa nghe đến cái chức vị này, công tử Đàm Quốc liền cảm thấy rất hưng phấn. Thứ nhất có thể lấy vợ đẹp, thứ hai còn có thể cùng thiên tử bấu víu quan hệ, Tế Quốc thật lợi hại mà. Hồ Đề sắc mặt rất khó coi, liếc mắt nhìn công tử Đàm Quốc đắc chí, ra mặt co giật nói. Ngươi lui xuống trước đi, công tử Đàm Quốc không biết Hồ Đề sao hỉ nộ vô thường, nhanh chóng liền lui xuống. Hồ Đề thấy Tề Hầu sắc mặt lạnh lùng, mang theo một loại cười nhạo, nhanh chóng cười chào hỏi trước. Tề công, mấy ngày không gặp, Tề công càng ngày càng khởi sắc. Tề Hầu lúc này mới lạnh lùng giơ tay, khoảng chừng làm bộ dáng, nói. Thiên tử cũng càng ngày càng có uy nghiêm, bởi vì trước đó có chuyện không vui cho nên Hồ Đề rất lúng túng. Tề Hầu lại không cho qua, công tử của ở chính giữa mở miệng ngậm miệng đều là. Tế quốc, cuối cùng Ngô Củ đã thành công đem lực chú ý chuyển đến trên người vị tế quốc kia. Hồ Đề nghe cái từ này liền tức giận không chịu nổi. Cũng không phải bởi vì muội muội mình cắm ở trên bãi phân châu, mà là bởi vì vương nữ đều là thủ đoạn liên hôn. Đang yên đang lành một cái thủ đoạn bị mất, kết quả bị mất vì một công tử đàm quốc như cái rắm, chẳng phải đáng tức giận sao? Hai người không có ở trong vương cung lâu, rất nhanh liền chào từ biệt về dịch quán. Buổi trưa dùng cơm xong, đội ngũ tề quốc lập tức xuất phát. Ngô Củ rất sớm đã dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một chốc miễn cho sau khi lên xe bị lay động lại ói ra. Sau đó thay đổi y phục nhẹ nhàng liền chuẩn bị xuất phát về Tề Quốc. Nói thật ra, Ngô Củ thấy ở Tề Quốc thoải mái nhất. Dù sao cũng hơn ở Lạc Sư luôn phải cùng người khác đấu trí đấu dũng, cũng tốt hơn bị giam lỏng ở Vệ Quốc. Hơn nữa Ngô Củ tràn đầy hưng phấn về nước còn vì một nguyên nhân. Chính là tại Lâm Truy Thành còn có quán ăn nhỏ của mình, cũng không biết mấy tháng qua kinh doanh thế nào. Đội ngũ Tề Quốc chuẩn bị xuất phát rất nhanh đã xếp hàng trước cửa dịch quán. Kết quả vừa vặn gặp đội ngũ Lộ Quốc, công tử Khánh Phủ cũng chuẩn bị khởi hành về nước, hôm qua hắn đã từ biệt Hồ Đề, hôm nay xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đội ngũ đụng vào nhau, hơn nữa đi cùng phương hướng, cửa dịch quán tựa hồ chật chội. Tề Hầu cùng Ngô Củ từ trong dịch quán đi ra, liền nhìn thấy màn này. Công tử Khánh Phủ một thân hoa lệ, vừa vặn chạm mặt với bọn họ. Tề Hầu cười híp mắt ôm quyền nói. Công tử Lộ Quốc may mắn gặp a, đội ngũ đây là phải về sao? Công tử Khánh Phủ trên mặt còn có nốt đỏ, hắn bị ong đốt tương đối nặng tuy rằng không còn sưng phù thế nhưng trên mặt còn vết tích rất rõ ràng. Khánh Phủ nhìn thấy Tề Hầu liền không thoải mái, tất nhiên là bởi vì Tề Hầu mượn tay thiên tử Hồ Đề lấy đất Lộ Quốc. Tề Hầu muốn toại ấp còn dùng danh nghĩa thiên tử, danh chính ngôn thuận lấy đất không gọi xâm lược. Thiên tử vì để cho Lộ Quốc chịu tội thay vương cơ cũng đồng ý, Khánh Phủ làm sao có thể cao hứng. Rõ ràng bị Tề Quốc dựa vào thiên tử ném cho một cái tát mạnh. Khánh Phủ hờ hững ôm quyền nói, Tề công, đúng vậy, đây là khởi hành, Tề Hầu không chê hắn lạnh nhạt cười nói. Vừa vặn cô đi cùng đường với công tử, dường như có thể đi chung. Cũng hay ở trên đường có thể bàn bạc việc cắt đất. Khánh Phủ vừa nghe, suýt nữa bị tức chết rồi, râu trên mặt đều dựng ngược lên. Tề Hầu cũng chỉ là nói đùa một chút, làm sao có khả năng hắn đi cùng người Lộ Quốc. Dứt lời liền cười ha ha, Tề Hầu nói, cô nói đùa với công tử thôi, công tử hà tất tưởng thật chứ, hiệp nghị cắt đất phải mấy ngày nữa nhắc lại, ở nơi này liền chào từ biệt công tử, rất nhanh sẽ gặp lại, miễn thứ. Hắn nói, vung tay áo bào màu đen, lúc này lên xe. Khánh Phủ bị Tề Hầu chọc giận suýt nữa ngất đi, hắn đứng ở phía dưới sa mã thở mạnh, nhìn Tề Hầu lên xe. Màn xe ngăn cách cũng không nhìn thấy Tề Hầu nữa. Ngô Củ phát hiện Tề Hầu thật ra là loại độc miệng hơn nữa còn kiêu ngạo. Dù sao cũng là vua của một nước lại là quốc gia mạnh hắn như vậy cũng có thể hiểu được. Ngô Củ bàng quan nhìn một màn Tề Hầu độc miệng Khánh Phủ vừa muốn yên lặng lên xe kết quả lại bị kéo tay. Ngô Củ sợ hết hồn quay đầu nhìn lại. Vào lúc này Thiệu Hốt cùng Công Tôn Thấp Bằng ngồi trên lưng ngựa cũng nhìn thấy Khánh Phủ đột nhiên xông lại bắt công tử Củ. Thiệu Hốt lớn tiếng quát. Công tử Lộ Quốc muốn làm gì? Mau thả công tử chúng tôi ra. Khánh Phủ cầm lấy tay Ngô Củ kéo một cái tàn nhẫn mà lôi lại. Sắc mặt hắn tàn nhẫn làm Ngô Củ sợ hết hồn. Khánh Phủ thân hình cao lớn, dáng dấp hung ác Ngô Củ căn bản không có cách tránh thoát nheo mắt nói. Công tử Lộ Quốc làm cái gì vậy? Tề Hầu ở bên trong sa mã, không nghĩ tới Khánh Phủ chó cùng rứt dậu. Dù sao đây chính là Lạc Sư, dưới chân thiên tử còn là cổng dịch quán. Phải, rèm xe vén lên, Tề Hầu lớn tiếng nói. Công tử muốn như thế nào? Khánh Phủ nở nụ cười, nói. Tề công yên tâm, Khánh Phủ cùng công tử Củ quen biết nhau, đã lâu không gặp muốn nói vài câu thôi. Có đúng không công tử Củ? Ngô Củ không biết Khánh Phủ muốn cùng mình nói cái gì. Thế nhưng hắn không buông mình, giữa chặt như kìm kẹp. Liền thấy Khánh Phủ đột nhiên cúi đầu đến kề bên tai Ngô Củ thấp giọng nói chuyện. Giọng Khánh Phủ mang theo cười cợt cùng uy hiếp, ngươi đừng quên thân phận mình, đừng quên đã đáp ứng Lỗ Công cái gì. Ngươi đến cùng tính toán thời điểm nào mới động thủ, ta nhắc nhở ngươi, nếu qua thực tế Tề Hầu còn chưa chết người chết chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Công còn đem thân phận của ngươi công bố thiên hạ. Khánh Phủ nói xong bỏ qua tay Ngô Củ, Ngô Củ bị đẩy lùi về sau, Thiệu Hốt nhanh chóng tung người xuống ngựa tiếp Ngô Củ vào trong ngực, sốt ruột nói. Công tử không có chuyện gì chứ? Ngô Củ bưng cổ tay của mình, híp mắt tim nhảy. Thình thịch, Khánh Phủ nói mấy câu kia, suýt nữa hù chết Ngô Củ. Nghe Khánh Phủ bóng gió, Ngô Củ biết, chính mình, cùng Lỗ Công có giao dịch gì, chính là giết Tề Hầu. Lỗ Công có lẽ cũng biết chuyện công tử Củ không phải huyết thống quý tộc Tề Quốc. Không thành công liền công bố cho người trong thiên hạ biết bí mật này. Chuyện này dễ hiểu, dù sao mẫu thân của công tử Củ là công chúa Lộ Quốc. Công tử Củ rốt cuộc có phải huyết mạch quý tộc Tề Quốc hay không, người Lộ Quốc tất nhiên quá rõ ràng. Khánh Phủ uy hiếp xong, cười vài tiếng ung dung liền đi. Ngô Củ híp mắt nghĩ ngợi lời Khánh Phủ nói, trong lúc nhất thời quên mất đang ở trong lòng Thiệu Hốt. Thiệu Hốt có chút lâng lâng, không nỡ buông tay. Tề Hầu nhìn thấy, vội vã từ trên xe nhảy xuống, đi hai bước đến bên cạnh đỡ lấy Ngô Củ, nói. Nhị ca có bị thương không? Ngô Củ lúc này mới tỉnh hồn lại, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, quân thượng có thể khởi hành rồi. Tề Hầu lúc này mới gật gật đầu, đỡ Ngô Củ lên xe. Ngô Củ ngồi vào bên trong xe vẫn còn có chút ngây người. Giết Tề Hầu, đừng nói hành động này quá nguy hiểm, coi như vì bảo mệnh cũng không thể làm. Dù sao Ngô Củ không muốn tranh quyền đoạt vị, như bây giờ đã tốt rồi. Nhưng không làm như vậy, Lộ Quốc liền công bố thân phận. Ngô Củ cũng không phải lưu ý mình rốt cuộc có phải quý tộc hay không. Ngô Củ lưu ý mình rốt cuộc có thể sống sót hay không. Nếu như mình không phải là huyết thống quý tộc Tề Quốc mà là một nhiệt chủng, thân phận công bố cũng chính là giờ chết đã điểm. Thử nghĩ xem, quý tộc Tề Quốc làm sao có thể để một chuyện cười cùng nhiệt chủng lưu lại. Ngô Củ có chút tâm sự, ngồi ở trong xe ngẩn người. Tịch tế rất nhanh sẽ đến. Bây giờ Lạc Sư đã có tuyết rồi, chờ trở lại Lâm Truy Thành đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động săn bắn. Tịch tế là hoạt động tế tự trong thời điểm cuối năm trước đầu năm sau. Tiền thân của Tết thời hiện đại, tịch tế là tế tự long trọng nhất trong năm, trước tịch tế quốc quân cần tự mình đi săn bắn. Con mồi bắt được dùng làm món ăn dâng tổ tiên cùng thần linh, để cầu thiên hạ thái bình vận nước hưng thịnh. Tề Hầu ngồi ở trong xe, Khánh Phủ nói rất nhỏ, nên cũng không biết bọn họ nói cái gì. Chỉ thấy công tử của Phi thường lưu ý, trong lòng hắn không vui, cũng liền ngồi ở một bên không nói lời nào, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết liên miên không ngừng hun hơn 786. Thiệu Hốt vừa mới ôm công tử của một hồi, luôn cảm giác tinh thần mình đong đưa lợi hại. Trên người công tử của có một mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Thiệu Hốt, hồn vía lên mây, ngồi trên lưng ngựa đi cùng đội ngũ, vừa đi hắn vừa suy nghĩ, lộ vẻ mặt kỳ quái. Đồng Quách Nha từ phía sau cưỡi ngựa lên đến. Thiệu Hốt càng đi càng chậm, cơ hồ tụt lại phía sau, còn đang xuất thần. Đồng Quách Nha liền nheo một mắt, giơ tay, dùng roi đánh vào mông ngựa Thiệu Hốt một cái. Phút chốc con ngựa Thiệu Hốt cưỡi phóng, vèo, về phía trước, may mà Thiệu Hốt thân thủ tốt, không có rơi xuống. Hắn nhanh chóng nắm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn lại chừng Đông Quách Nha giở trò, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng nhọn, ngươi nham hiểm tiểu nhân, ngươi muốn ta ngã chết sao? Đông Quách Nha cười cười, nói. Trung đại phu thân thủ hơn người, sao ngã chết được? Nhiều lắm là té bị thương thôi. Thiệu Hốt bị hắn chọc tức, vừa muốn quay giáo huấn. Kết quả Đông Quách Nha ghìm lại cương ngựa, thả chậm bước, quay đầu đi nói chuyện cùng Thạch Tốc. Bởi vì tại Lạc Sư, Chu Thiên Tử đã thân điểm Tề Hầu đại diện Thiên Tử mở hội chư hầu, cho nên các quốc gia đều muốn nịnh bợ Tề Quốc, dọc theo đường đi cũng thông suốt. Tề Hầu cố ý lệnh người tránh vệ quốc đi đường khác. Những quốc gia đều tranh nhau cho mượn đường thông hành, cho nên đường về tương đối thuận lợi, tốc độ cũng nhanh hơn đi rất nhiều. Ngày hôm đó đã sắp đi tới biên giới Tề Quốc, mọi người cũng đều mệt mỏi, liền dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Mắt thấy sắp về đến Tề Quốc, đừng nói là Ngô Củ, ngay cả Hồ Bí Quân cũng cao hứng vô cùng. Thời điểm đi vẫn là mùa thu, trở về đã sắp tịch tế. Nhiều tháng không ở Tề Quốc đặc biệt nhớ quê, luôn có một loại tư tưởng trở về nhà, ai cũng là nôn nao. Ngày mai liền có thể đi vào quốc thổ, mọi người rất cao hứng, ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, hứng thú đều tăng cao. Tề Hầu còn cố ý đem rượu từ Lạc Sư mang về phân phát xuống khao thưởng mọi người. Nhóm Hồ Bí Quân vất vả công lao càng lớn. Ngô Củ dùng thịt thú rừng binh lính bắt được làm món thịt nướng rất nhiều phân phát xuống. Mọi người ăn ăn uống uống, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Còn có binh lính gõ lên cái khiên bắt đầu hát vang, khiến tất cả mọi người cười rộ lên. Tề Hầu phảng phất đã lâu không vui vẻ như vậy, dù sao giải quyết được hai việc lớn trong lòng, hắn liền uống nhiều hơn mấy chén rượu. Ngô Củ còn ngồi bên bếp lửa nướng thịt rừng, liền thấy Thiệu Hốt sắc mặt đỏ bừng đến ngồi ở bên cạnh. Bịch, Thiệu Hốt ngồi xuống, nghẹo đầu dựa vào vai Ngô Củ. Ngô Củ sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn một cái. Thiệu Hốt uống say rồi. Tửu lượng của hắn cũng không cao, hơn nữa chịu không nổi rượu mạnh, dễ dàng bị say. Hắn uống say rồi, dựa vào vai Ngô Củ, mím miệng cau mày, tựa hồ suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Ngô Củ vừa nướng thịt vừa quan tâm. Sĩ quan cấp cao, Thiệu sư phó có tâm sự sao? Thiệu Hốt không còn lanh lợi, nói. Tâm sự, không, không, không có, sao công tử lại nói vậy? Ngô Củ cười cười, nói. Vậy Thiệu sư phó sao mượn rượu tiêu sầu chứ? Đây cũng không phải là biện pháp tốt, mượn rượu tiêu sầu, sầu càng sầu a. Thiệu Hốt cười hắc hắc nói. Thật không có, Ngô Củ cũng không hỏi nữa. Không nghĩ tới một chốc Thiệu Hốt đã bắt tay áo của Ngô Củ muốn lau nước mũi. Ngô Củ thực sự là bị sợ hết hồn. Dù sao bản thân có thói ở sạch, Thiệu Hốt làm động tác này quá hù người, đối với Ngô Củ mà nói lực uy hiếp rất lớn. Ngô Củ nhanh chóng lui lại, nói. Thiệu sư phó, ngươi đừng kích động, có chuyện nói ra. Thiệu Hốt không còn giá đỡ, liền té xuống đất, trong lồng ngực còn ôm một cái vỏ rượu không, một mặt lên án nói. Đều do cái tên răng nhọn, hắn mấy ngày nay cũng không biết nổi điên gì, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Tuy nói bây giờ ta cùng với hắn cùng cấp bậc, ta không cao hơn hắn, mà răng nhọn cũng không cần cậy thế, không nói chuyện cùng ta. Đổi thành mỗi ngày đi nịnh bợ công tử tốc, hừ, uổng phí ta cho hắn là người tốt, hắn chính là tiểu nhân. Tiểu nhân, Ngô Củ đầu óc mơ hồ lập tức đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng nhọn nhất định là Đông Quách nha. Mà công tử tốc là Thạch Tốc, con nuôi mới nhận của Tề Hầu. Cháu trai 20 mấy tuổi của Ngô Củ, Thạch Tốc cũng cùng bọn họ trở về Tề Quốc. Nói thật Thạch Tốc thân hình cao lớn, tướng mạo cường tráng anh tuấn. Tuy rằng rất ít nói thế nhưng hắn rất thiện lương. Hắn không biểu đạt tình cảm của chính mình ra ngoài. Có thể nhìn ra được bởi vì quanh năm lao động trong cung, hắn cũng là người tâm tư cẩn thận, biết thay người khác suy nghĩ. Thạch Tốc là người không nhiều lời, tính cách cũng tốt, khẳng định rất nhiều người thích kết bạn cùng hắn. Bởi vì Thạch Tốc là người mới tới, còn là con nuôi Tề Hầu, mọi người trong đội ngũ không dám thân cận hắn. Đồng Quách Nha chủ động trợ giúp Thạch Tốc mấy lần, quan hệ của hai người liền trở nên thân thiết. Bình thường có thể nhìn thấy Đồng Quách Nha cùng Thạch Tốc trò chuyện. Ngô Củ nghĩ thầm, đây là chuyện tốt mà. Đồng Quách Nha tương đối dễ hòa hợp, hắn giúp Thạch Tốc nhanh chóng dung nhập tập thể, nhưng sao Thiệu Hốt một mặt nhăn nhó, ngữ khí chua lòm thế kia. Ngô Củ ngồi chồm hổm xuống, nhìn Thiệu Hốt nằm trên đất chọc chọc hai má đỏ hồng hồng của hắn, nói. Thiệu sư phó, ngươi ghen à, muốn Đồng Quách sư phó ở cùng ngươi nhiều hơn, ngươi liền trực tiếp đi nói cùng Đồng Quách sư phó đi. Ngô Củ nói, ghen, kỳ thực cũng không phải là ghen tuông, mà là ghen tị. Kết quả Thiệu Hốt, phụt, một cái mặt liền đỏ chót trở nên đỏ bừng một mảnh. Hắn trợn to mắt nói, không có, ta không có ghen, công tử đừng nói mò. Ngô Củ sợ hết hồn, không biết Thiệu Hốt tại sao phản ứng lớn như vậy. Thiệu Hốt kinh hãi quá độ ôm lấy cổ Ngô Củ giống con lười, nói. Công tử, Hốt là ngưỡng mộ công tử. Ngô Củ vừa nghe, biết Thiệu Hốt mượn rượu làm càn, nhanh chóng vỗ sau lưng hắn, dỗ dành nói. Phải, Thiệu sư phó văn võ song toàn, Củ cũng vô cùng ngưỡng mộ Thiệu sư phó. Ngô Củ ôm Thiệu Hốt, Thiệu Hốt ôm Ngô Củ, hai người ôm lẫn nhau thể hiện ngưỡng mộ, cảnh này vừa lúc bị Tề Hầu nhìn thấy, Tề Hầu dùng chùy thủ đâm vào khối thịt nướng trong khay đồng của hắn. Mặt không hề có cảm xúc đâm vài cái, trong nháy mắt khối thịt vốn không lớn đã bị phân thây thành những mảnh to nhỏ không đều, có thể biến thành thịt băm. Thiệu Hốt mượn rượu làm càn, luôn oán giận Đông Quách Nha. Đồng Quách Nha ngồi gần đó nghe thực sự không chịu nổi nữa, liền ôm quyền nói cùng Thạch Tốc. Đồng Quách qua bên kia một chút, Thạch Tốc vẫn như trước, không biểu tình gì cũng giơ tay ôm quyền. Đồng Quách Nha đứng dậy đi qua, đem Thiệu Hốt say rượu từ trên người Ngô Củ lột xuống. Thiệu Hốt say rượu liền yêu thích ôm người, điểm này Đồng Quách Nha quá rõ hơn 786. Ngô Củ vội vàng đem Thiệu Hốt nhét vào trong lòng Đồng Quách Nha, thở ra, nói. Làm phiền Đồng Quách sư phó. Đồng Quách Nha nở nụ cười, nói, là làm phiền công tử mới đúng, thật xin lỗi. Ngô Củ cảm thấy nụ cười của Đồng Quách sư phó thực sự có chút khiến người ta nhìn không thấu. Đồng Quách Nha vài năm nay luôn ở làm việc nặng nhọc, khí lực rất lớn. Thiệu Hốt còn lẩm bẩm lên án răng nhọn sao không có mắt, liền bị Đồng Quách Nha ôm lên, đem hắn như bao cát khiêng ở trên vai. A, Thiệu Hốt bi thương kêu lên, ta muốn ói, ta muốn ói, đừng sốc này, ta thật là khó chịu. Ta thật muốn ói. Đồng Quách Nha cũng không để ý đến hắn, mang theo người trực tiếp tiến vào lều, sau đó đem mảnh lều buông xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Củ nhìn thấy Thiệu Hốt vào lều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng lập tức lại cảm giác phía sau lưng rất nóng. Ngô Củ nhìn qua. Một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Ngô Củ, dường như có thể đốt cháy. Ngô Củ ngờ vực quay đầu, vừa vặn đối mặt ánh mắt Tề Hầu. Hai luồng sáng phát ra cực nóng, cơ hồ có thể đục lỗ trên người. Ngô Củ cả người không dễ chịu. Ngô Củ lại nhìn thấy thịt nướng trong khay của Tề Hầu bị thái hạt lựu, mí mắt giật lên, nói. Quân thượng, thịt này, không hợp khẩu vị quân thượng sao? Tề Hầu cười nhạt, bĩu môi nói. Quá chua thiêu rồi. Dứt lời hắn đem chùy thủ ném vào khay. Leng keng, Ngô Củ giật mình, liền nhìn thấy Tề Hầu đứng dậy, vùng tay áo bào màu đen, ung dung đi mất trước khi đi còn. Hừ, một tiếng, Ngô Củ nhìn mọi người tản ra. Tề Hầu trực tiếp đi về chủ trướng, hẳn là đi nghỉ ngơi. Ngô Củ thấy có chút kỳ quái, khom lưng bưng lên cái đĩa nhỏ trong khay, dùng chùy thủ ghim lên một khối thịt thái hạt lựu, bỏ vào miệng ngậm ngậm nhai nhai. Ngô Củ có thể thề thịt nướng mình làm ra những người khác ăn vô cùng phấn khởi, mỡ bóng loáng mặt. Thế nhưng Tề Hầu nói là chua còn thiêu là sao? Quả thực không thể giải thích, căn bản không có một chút vị chua. Theo lý mà nói thịt lợn rừng xác thực có mùi tanh cùng vị chua. Thế nhưng Ngô Củ đã dùng hương liệu xử lý tuyệt đối không thể có vấn đề này. Còn nữa thịt này là thú rừng mới săn được xử lý đem nướng ăn ngay, làm sao có khả năng thiêu. Ngô Củ trực tiếp đem thịt thái hạt lựu ăn hết, cảm thấy vị giác Tề Hầu có vấn đề. Hắn giống như người mang thai, một chốc nôn ọe, một chốc nói thức ăn thiêu. Ngô Củ đem phần thịt nướng của mình cùng phần của Tề Hầu ăn sạch hết, nhất thời cảm thấy bụng căng muốn chết. Thức ăn đã lên đến cổ, Ngô Củ ăn xong, chậm rãi xoay người đi trở về lều của chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người phải tiếp tục lên đường. Đừng thấy hôm qua buổi tối tất cả mọi người uống rượu, thế nhưng hôm nay trời tờ mờ sáng, binh lính đã thức dậy chuẩn bị ăn cơm xong là khởi hành. Ngô Củ cũng tỉnh, chậm rãi xoay người ngồi dậy, rửa mặt thay đổi quần áo chỉnh tề liền ra ngoài. Không khí bên ngoài mới mẻ, ngày đông nắng sớm vô cùng nhu hòa, rất nhanh Ngô Củ đã nhìn thấy Thạch Tốc từ lều bên cạnh đi ra. Ngô Củ không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao đây không phải là lều của Thạch Tốc, lần này đóng trại, chỉ có Tề Hầu cùng Ngô Củ là đơn độc ở một lều, những người khác đều là hai ba người ngủ chung một cái lều. Thạch Tốc theo lý phải ngủ cùng Thiệu Hốt và Đông Quách Nha. Kết quả hắn từ lều tào mạt quản Di Ngô và Bảo Thúc Nha đi ra. Ngô Củ thấy hết sức kỳ quái, cái lều này chen chúc bốn người cũng khó tránh khỏi quá chật đi. Ngô Củ hướng Thạch Tốc chào hỏi, Thạch Tốc lập tức nho nhã lễ độ cẩn thận ôm quyền làm lễ nói. Nhị bá, Ngô Củ trong lúc nhất thời liền bị nghẹn, cảm giác mình lại bị gọi già đi không ít, chỉ có thể cười khan một tiếng, nói. Ngươi sao chen vào cái lều này? Thạch Tốc trên mặt vẫn cứ không biểu tình gì, chỉ là đối đáp trôi chảy. Hôm qua cùng các vị đại phu gối đầu dạ đàm, cảm khái rất nhiều, không tự chủ liền ngủ ở chỗ này. Ngô Củ gật gật đầu tin là thật, vào lúc này liền nghe một tiếng, rầm, Thiệu Hốt từ trong lều đi ra, duỗi người một cái tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Vừa duỗi người vừa rên rỉ, hắn còn xoa xoa hông của mình, nói. Ui, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sao mà đau eo thế này? Ngô Củ nhìn thấy Thiệu Hốt, sợ hết hồn. Phía dưới mắt Thiệu Hốt có chút tím đen, thoạt nhìn đêm qua ngủ không ngon. Không chỉ như vậy, khóe miệng bị rách, vành tai cũng có dấu đỏ. Ngô Củ vừa thấy, giật mình trong lòng, nói. Thiệu sư phó, ngươi, tối hôm qua cùng Đông Quách sư phó đánh nhau sao? Thiệu Hốt kỳ quái liếc mắt nhìn Ngô Củ, nói, không có ta uống nhiều rồi ngủ, sao đánh nhau được. Vào lúc này Đông Quách Nha cũng từ trong lều đi ra. Hắn mặc rất chỉnh tề thế nhưng không có thắt đai lưng. Trong tay hắn cầm một cái dây lưng màu trắng, hắn nói với Thiệu Hốt, Trung đại phu, ngươi lấy dây lưng của Đông Quách cái này mới là của ngươi. Thiệu Hốt cúi đầu nhìn, bởi vì đều là dây lưng màu trắng cho nên lấy nhầm. Hắn thấy kỳ quái, nhanh chóng cởi dây lưng xuống đưa cho Đông Quách Nha, sau đó lấy dây lưng tự mình cúi đầu buộc lại. Bất quá hắn tựa hồ bị đau, động tác không quá lưu loát. Đông Quách Nha thở dài, nói, đứng thẳng, giơ tay lên để ta giúp ngươi. Thiệu Hốt nhanh chóng đứng thẳng, giơ tay lên, để Đông Quách Nha giúp mình cột dây lưng. Ngô Củ xem mà mí mắt nhảy nhảy, tuy rằng Ngô Củ chưa có người yêu thế nhưng cũng sống hai đời người. Nhìn cảnh ám muội này, còn có khóe miệng bị thương, vành tai có dấu răng, hai người kia lấy sai dây lưng, nhất thời Ngô Củ có một loại cảm giác. Khai sáng đôi mắt, Ngô Củ nhanh chóng không tiện bước đi khỏi. Bên kia Thạch Tốc mặc dù là mặt than thế nhưng cực kỳ thực thông minh, cũng bước đi. Ngô Củ giờ mới hiểu được cái gì là gối đầu dạ đàm, cảm khái rất nhiều, đều là nói lung tung, Thạch Tốc nói là vì để tránh cho lúng túng. Ngô Củ lúc này mới cảm thấy Thạch Tốc thật sự là nhân tài. Rất nhanh đội ngũ liền khởi hành, Ngô Củ mới vừa lên xe còn chưa có thả mành, liền nghe được Thiệu Hốt kêu một tiếng. Quay đầu nhìn lại thì ra là Thiệu Hốt xoay người lên ngựa. Hắn đột nhiên thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói. Sao mông đau vậy, ai, ui, Thái Dương Ngô Củ gân xanh đều nhảy cờn lên, trong đầu chỉ nhớ lại năm chữ. Say rượu mất lý trí, hơn nữa chắc chắn là Thiệu Hốt gây rối. Dù sao ngày hôm qua Thiệu Hốt uống say như vậy, mà Đông Quách sư phó là người ôn tồn lễ độ, sao có khả năng làm loại việc thừa dịp cháy nhà đi hôi của chứ. Thoạt nhìn Thiệu Hốt không nhớ rõ, Thiệu Hốt ngồi ở trên ngựa, không an phận uốn éo người, khó chịu lợi hại còn đỡ eo. Tào Mạt từ phía sau cưỡi ngựa đi tới, nhìn thấy dáng dấp Thiệu Hốt nhất thời cười ha hả. Tiếng cười kia làm Thiệu Hốt tê cả da đầu. Ngươi cười cái gì? Tào Mạt không lên tiếng, trực tiếp vỗ vào eo Thiệu Hốt á. Thiệu Hốt hét thảm, phất tay liền đi bắt Tào Mạt. Tào Mạt lão luyện, hơn nữa Thiệu Hốt hôm nay thân thể không thoải mái, căn bản không bắt được hắn, chỉ là hung ác nói. Giỏi lắm Tào Mạt, quản di Ngô cùng Bảo Thúc Nha từ phía sau cưỡi ngựa lại. Thiệu Hốt nhìn thấy bọn họ, liền vội vàng nói. Đại ca, nhị ca giúp đệ xoa eo. Không biết hôm qua làm sao, eo đau quá. Quản di Ngô cùng Bảo Thúc Nha đều là thần sắc bất đắc dĩ nhìn Thiệu Hốt. Thiệu Hốt bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, nói. Làm sao vậy? Bảo Thúc Nha thở dài nói. Tam đệ, đem cổ áo dựng thẳng đứng, tốt xấu gì cũng che một chút. Dứt lời, hắn và quản di Ngô thúc ngựa đi về phía trước. Thiệu Hốt đầu óc mơ hồ, đưa tay sờ cổ mình, nhất thời phát ra tiếng. Ui, đau quá, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Củ xem Thiệu Hốt một chốc chung quy vẫn là không nhìn nổi, buông mành, ngồi vào trong xe. Ngồi vào trong xe, Ngô Củ hướng Tề Hầu vấn an. Chấm, quân thượng, Tề Hầu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt liền không nhìn nữa. Ngô Củ càng là đầu óc mơ hồ, không biết Tề Hầu bị làm sao. Tối hôm qua nói thịt chua thịt thiêu, hôm nay còn chưa có hết giận. Ngô Củ nói mấy câu Tề Hầu đều là nhàn nhạt, bằng không chính là. Hừ, một tiếng, Ngô Củ cũng bối rối, không thể làm gì khác hơn là cười khan một tiếng, lấy lòng. Quân thượng, buổi trưa có muốn ăn gì không? Tề Hầu liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cuối cùng mới xa xôi nói. Mì sợi, Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm, nghe Tề Hầu điểm danh mì. Còn không dễ xử lý, lập tức liền đáp ứng. Buổi trưa thừa dịp dừng xe nghỉ ngơi, Ngô Củ làm chén lớn mì sợi. Lúc này nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ. Trong chén mì còn thả chút rau xanh, thoạt nhìn màu sắc đầy đủ, vô cùng bắt mắt. Tề Hầu ăn ba chén lớn mì sợi, lúc này tính khí mới khá hơn một chút, rốt cục không? Hừ, nữa, lại qua hai ngày, đội ngũ rốt cục tiến vào Lâm Truy Thành. Công tử Vô Khuy, công tử Nguyên cùng công tử Chiêu ở cổng thành nghênh tiếp. Cao tử Quốc tử mang theo văn võ bá quan đến ngoài cửa thành nghênh tiếp. Đoàn xe Tề Hầu vừa đến, quần thần hô to, cung nghênh quân thượng, sau đó liền hô. Chúc mừng quân thượng đại diện thiên tử mở hội minh, xem ra tin tức truyền nhanh ngàn dặm từ lâu đã truyền đến Tề quốc. Tề Hầu từ trong xe cúi người đi ra, đứng ở trên cao nhìn xuống đủ loại quan viên đang bái lạy, cười khẽ một tiếng, nói. Chư vị khanh gia đứng lên, cô không ở Tề quốc những ngày này là làm phiền chư vị khanh gia. Tề Hầu nói lời khách sáo, rất nhanh liền trở vào bên trong xe. Xe tiếp tục tiến lên, đi vào Lâm Truy Thành, bách tính quỳ hai bên đường, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Mọi người về tới Tề cung, Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng liền cầu kiến Tề Hầu. Trong lúc Tề Hầu đi dự đám tang có rất nhiều sự việc xảy ra, mọi thứ đều phải trình lên cho Tề Hầu xem qua. Phút chốc Tề Hầu bận rộn đến cực điểm, Ngô Củ không còn là đặc sứ, trái lại rất thanh nhàn. Vừa về tới trong cung, Ngô Củ liền ngồi không yên, lập tức mang theo Từ Thanh cùng Yến Nga xuất cung. Đích đến đương nhiên là quán ăn nhỏ của mình, nói quán nhỏ nhưng thật ra chiếm cả cái phủ công tử. Mặc dù chỉ bán bánh rán sữa đậu nành thế nhưng cực kỳ xa hoa, từ sáng đến tối đều có người xếp hàng chờ ăn, căn bản cũng không có lúc nào trống chỗ. Người tới dùng đều là quý tộc hoặc là thân hào, còn có từ những người ở quốc gia khác ngàn dặm xa xôi mộ danh mà tới hun hơn 786. Còn một con đường nữa là tới quán, phía trước liền chặn lại, Ngô Củ có chút kỳ quái, nói. Chuyện gì xảy ra, Yến Nga nói, không phải có người gây sự chứ, ba người hướng phía trước chen lấn một hồi. Từ Thanh cùng Yến Nga ngăn người bên cạnh, mở đường cho Ngô Củ đi tới. Thì ra một con phố đầy người cũng không phải có người gây sự, mà là xếp hàng. Ngô Củ suýt nữa choáng váng, khi mới vừa đến quán, quản sự lập tức lao ra, đầy mặt mừng rỡ nói. Công tử trở về rồi, công tử trở về rồi, quá tốt rồi, Ngô Củ cho là quản sự nhớ mình còn có chút đắc chí. Vậy mà quản sự mừng đến phát khóc nói, Công tử, kho sắp không chứa được nữa. Ngài trở về rồi, công tử nhanh nghĩ biện pháp, lương thực sắp chảy ra. Ngô Củ vừa nghe còn tưởng rằng nghe chuyện cười. Dù sao phủ này rất lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngoại trừ chỗ nghỉ cho người làm công, tất cả đều dùng làm kho chứa. Quản sự dẫn Ngô Củ nhanh chóng vào xem. Căn bản không có chỗ đặt chân. Tiền đường là phòng ăn, bên phải là ký túc xá, mặt sau chất đầy lương thực. Lương thực đã muốn có ngọn, còn có lương thực từ trên gò núi nhỏ trượt xuống dưới, lăn đến chân Ngô Củ. Ngô Củ nhìn một viện đầy lương thực không khỏi hơi kinh ngạc nói. Buôn bán tốt như vậy, quản sự oán giận nói. Công tử, ngày trước rất tốt, so với khung cảnh này đồ sộ hơn nhiều lắm. Thế nhưng gần đây thật nhiều chỗ tranh nhau noi theo. Trong một đêm, Lâm Truy Thành xuất hiện rất nhiều quán bán bánh rán như chúng ta, giống nhau như đúc, buôn bán của chúng ta cũng giảm một ít. Ngô Củ quay đầu lại liếc mắt nhìn buôn bán, suy giảm, xua tay nói. Không sao, một chốc gọi nhóm thiện phu tới, ta dạy bọn họ làm mì sợi, chúng ta bán món ăn mới. Quản sự liền vội vàng gật đầu, nói. Dạ dạ, hắn nói, liền cau mày hỏi. Chuyện, kho lương thực làm sao đây? Ngô Củ nhìn lương thực trồng chất như núi, cảm giác không đến một năm mình có thể đã giàu nhất nước. Nếu như vậy, có lẽ cũng không sợ lỗ quốc uy hiếp. Ngô Củ suy nghĩ một chút nói. Lấy ra một phần lương thực tính theo công lao phân phối xuống, khen thưởng mọi người mấy tháng qua đã cực khổ. Quản sự gật đầu liên tục nói. Tạ ơn đại ân của công tử. Ngô Củ còn nói, lấy ra một phần đem ra ngoài cứu tế dân chạy nạn. Quản sự nghe được cũng choáng váng. Hắn chưa từng thấy người nào hào phóng như vậy. Lại nghe Ngô Củ nói, người đi thay ta đem phân nửa lương thực đổi thành tề đao. Tiền tề quốc, ta ngày sau tự có tính toán, để một phần lưu lại kho làm vốn duy trì buôn bán. Quản sự lập tức nói, dạ dạ tất cả nghe công tử dặn dò, vậy tiểu nhân đi làm ngay. Ngô Củ gật gật đầu, phất tay để quản sự đi. Đổi một nửa phần lương thực này thành tề đao, Ngô Củ cũng coi như là có tiền, dù bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không đến nỗi bị quản chế. Ngô Củ bận bịu nửa ngày, đem phương thức làm mì sợi giao cho nhóm thiện phu. Ăn cơm trưa ở quán, buổi chiều Ngô Củ mới trở về cung. Ngô Củ trở lại trong cung, vừa mới đẩy cửa, liền thấy một vật như đạn pháo phóng tới. Cộc cộc cộc, bịch, vật kia đâm vào trong lòng Ngô Củ. Ngô Củ suýt nữa bị đụng ngã, định nhãn nhìn, thì ra là Tiểu Địch Nhi. Tiểu Địch Nhi đâm vào lòng ngực Ngô Củ, nói, nghĩa phụ, Địch Nhi rất nhớ nghĩa phụ. Ngô Củ ôm Địch Nhi tâm lý rất thỏa mãn. Bé con thơm thơm mềm mềm, còn có mùi sữa thực sự thật quá đáng yêu. Đầu nhỏ hung hăng hướng trên cổ Ngô Củ cọ cọ, phút chốc vành mắt đỏ. Ngô Củ vội vã dỗ dành Tiểu Địch Nhi, nói, ngoan, Địch Nhi, nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng khóc nhè chứ. Nhanh để nghĩa phụ nhìn xem mập hay gầy. Ngô Củ đem Tiểu Địch Nhi ôm, cảm giác tuy rằng nặng trình trịch thế nhưng không đẩy tay giống lúc mình rời đi, nhìn kỹ hình như thực sự là gầy một chút. Hai má tuy rằng vẫn là thịt thế nhưng không giống ngày xưa phúng phính. Ngô Củ kinh ngạc nói, Tiểu Địch Nhi sao gầy. Vào lúc này Nịnh Thích mới từ bên ngoài tiến vào, bộ dạng chắp tay sau lưng như ông cụ non, vừa mở miệng là cáo trạng. Địch Nhi là khóc nhè cũng không ăn cơm, tất nhiên gầy. Ngô Củ nghe Nịnh Thích nói khóc nhè còn không ăn cơm, lúc này nói. Địch Nhi không ngoan à, tại sao khóc nhè còn không ăn cơm? Tiểu Địch Nhi cúi thấp đầu, miệng nhỏ chu ra, có điểm oan ức nói. Địch Nhi ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ đem Địch Nhi ôm vào trong ngực ngồi ở trên chiếu, nói. Vậy Địch Nhi nói cho nghĩa phụ nghe con bị làm sao vậy? Tiểu Địch Nhi ngồi ở trong lòng Ngô Củ, bám vào xiêm y Ngô Củ tội nghiệp nói. Bởi vì Địch Nhi mấy ngày nay cũng chưa thấy phụ thân. Phụ thân đáp ứng làm kẹo hồ lô cho Địch Nhi ăn, nhưng phụ thân nói không giữ lời. Bởi vì Địch Nhi rất thích ăn kẹo hồ lô, hơn nữa kẹo hồ lô làm cũng không khó khăn, cho nên Ngô Củ liền giao phương pháp làm cho Dịch Nha, để Dịch Nha làm cho Tiểu Địch Nhi ăn. Ngô Củ vừa nghe, lúc này tim, thình thịch, vì có rất nhiều chuyện phải làm cho nên Ngô Củ rất bận cũng quên chuyện Dịch Nha. Bây giờ vừa nghe nhắc tới, lại có chút hoảng hốt. Dù sao Tề Hầu đã vạch trần thân phận Dịch Nha. Hơn nữa Dịch Nha phục kích binh bại, lúc này có lẽ đã vào ngục, sao có thể làm kẹo hồ lô cho Địch Nhi. Ngô Củ đem Địch Nhi giao cho Yến Nga, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chăm sóc tốt cho Địch Nhi. Tiểu Địch Nhi có điểm không muốn rời xa Ngô Củ, dù sao nó đã mấy ngày chưa gặp phụ thân, đi hỏi Vô Khuy ca ca cùng Chiêu ca ca, hai người họ cũng không nói cái gì, chỉ là nói Địch Nhi phải ngoan. Công tử Vô Khuy là người tâm tư cẩn thận. Tuy rằng Tề Hầu đem chuyện bảo mật thế nhưng Tề Hầu cũng có nhiều sắp xếp ở trong cung. Hồ Tử chính là công tôn thấp bằng lưu lại theo dõi Dịch Nha. Từ ngày ấy Dịch Nha bị lộ ra, Hồ Từ ngay lập tức hạ lệnh bắt người. Dịch Nha đã bị giam vào ngục chờ Tề Hầu trở về xử lý. Cách chương.